Chỉ là đối với việc Hàn Tuyết San biết rõ chuyện của mình như thế, Mạnh Hảo cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ là nàng này cố ý tìm hiểu qua chuyện của ta? Mạnh Hảo lại ho khan một tiếng, đáy lòng có chút đắc ý. Mắt nhìn cái loại biểu cảm nếu ai không tôn trọng Đan Đỉnh Đại Sư, nàng sẽ liều mạng này của Hàn Tuyết San. Mạnh Hảo tựa tiếu phi tiếu. Nếu vị Đan Đỉnh Đại Sư này biết ở Mạc Thổ cũng có giai nhân sùng kính như thế, thì nói không chừng sẽ vui muốn chết luôn ấy chứ. Mạnh Hảo ha ha cười trêu phẹo nói: hừ, ngươi không cần trào phúng, bản cô nương chính là thích Đan Đỉnh Đại Sư, thế thì sao chứ? Ta liền thích hắn, hắn chính là tình lữ trong mộng của ta đấy. Hàn Tuyết San khẽ hừ một tiếng. Mạnh Hảo cười cười, đáy lòng giờ phút này cũng đã hiểu được. Chuyện tình có liên quan đến vãng sinh động cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Người Mạc Thổ cũng không biết. Có lẽ là tin tức bế tắc, cũng có lẽ là chuyện chính mình chạy khỏi vãng sinh động, rời khỏi Tử Vận Tông chạy nạn bị người áp chế. Gặp bộ dạng biểu cảm này của Mạnh Hảo, Hàn Tuyết San đang muốn mở miệng, nhưng giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hóa thành thương hại. Nét tươi cười của hắn nhìn như thường, nhưng trên thực tế hiển nhiên là tính che giấu nội tâm hâm mộ đối với Đan Đỉnh Đại Sư, mới cố ý ra vẻ như thế đây mà. Hàn Tuyết San thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến người trước mắt này cũng coi như cứu mình hai lần, và lại cũng không có làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa mấy ngày này trong đầu nàng luôn xuất hiện một màn trên chiến trường ngày đó. Hàn Tuyết San đáy lòng mềm nhũn. Chương 543. Chu Đức Hôn cùng Mạnh Hảo. Ngươi cũng không cần quá mức mất mát, người ưu tú như Đan Đỉnh Đại Sư đương thời hiếm thấy. Ai, ngươi ngàn vạn lần đừng nổi giận a, ta tin tưởng tương lai của ngươi cũng không tầm thường. Hàn Tuyết San nghĩ đến lời nói cùng sắc mặt của Mạnh Hảo trước đây, càng cảm thấy đối phương có chút không qua được tự tôn của chính mình, nên mới có phản ứng như vừa rồi. Liền vội vàng an ủi. Mạnh Hảo giờ khóc giờ cười. Hắn tự nhiên không thể nói cho đối phương biết, người trước mắt ngươi chính là Đan Đỉnh Đại Sư được ngươi sùng bái, khát vọng có thể trở thành tình lữ, đệ tử truyền thừa chân chính của Đan Dược Đại Sư. Bất diệt hỏa trong cơ thể có bí quyết đan đạo tái sinh, danh chấn nam vực. Làm sao bây giờ ạ? Nếu ngươi thua Chu Đại Sư thì sẽ không còn biện pháp nào để đạt được Hàn Tuyết Tầm nữa rồi. Việc này Tổ Nai Nai cũng không thể quyết định cuối cùng. Hàn Tuyết San vội vàng nói sang chuyện khác, tự nhiên liền nghĩ đến vấn đề này, nhíu lại đôi mi thanh tú mở miệng. Hơn nữa trong gia tộc chỉ còn có hai ấu thể có thể tế luyện ra, và lại còn cần một năm. Nếu không bản thân ta cũng có thể giúp ngươi lấy ra, nhưng ta không biết tế luyện. Hàn Tuyết San đưa mắt nhìn Mạnh Hảo, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng liếc mắt liền thấy Mạnh Hảo kia biểu cảm giống như giờ khóc giờ cười. Không cho là đúng. Biểu cảm này rơi vào trong mắt nàng, càng khiến nàng cảm thấy giận dữ. Bộ dạng hắn giống như không có tim không có phổi, vì thế tức tối dầm chân. Mặc kệ ngươi, chính ngươi còn không sốt ruột, ta việc quái gì phải sốt ruột thay ngươi chứ. Bộ dạng này làm cho Mạnh Hảo cảm thấy có chút mới lạ. Vô luận là Hứa Thanh hay là Sở Ngọc Yên, đều chưa từng ở trước mặt Mạnh Hảo có hành động như vậy, khiến cho Mạnh Hảo không khỏi nhìn Hàn Tuyết San thêm vài lần. Nhìn cái gì? Hàn Tuyết San trừng mắt liếc nhìn Mạnh Hảo một cái, trái tim cũng không khỏi ra tốc nhảy lên vài cái. Theo bản năng nghiêm mặt, một bộ rất hung áp. Nhìn ngươi rất xinh đẹp chứ sao? Mạnh Hảo cười nói, chớp chớp mắt ngươi. Mặt Hàn Tuyết San nháy mắt liền đỏ, có chút thất kinh, lại còn lui ra phía sau vài bước, nín nửa ngày, rốt cuộc nói ra một câu, ngươi đùa giỡn ta. Hàn Tuyết San nghiêm túc nói. Mạnh Hảo gãi gãi đầu, ý cười trên mặt càng đậm. Hắn đột nhiên cảm giác được đi khiêu khích một tiểu nha đầu như vậy là một chuyện tình rất vui vẻ. Vì thế vội ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thanh âm nghiêm túc của Hàn Tuyết San lại truyền đến. Tổ Nai Nai đã từng nói qua, trong gia tộc có tộc quy,

Chu Đức Hôn nghe được cái tên Phương Mộc này, nhất thời sửng sốt. Không chỉ có lão sửng sốt, ánh mắt Hàn Tuyết San cũng là trợn trừng lên, giống như rất tức giận. Liếc mắt nhìn Mạnh Hảo một cái. Tu sĩ xung quanh đây ở trong một khắc này cũng theo bản năng trầm mặc, nhưng sau đó lại có tiếng cười truyền ra. Phương Mộc, chẳng lẽ là vị đan đỉnh đại sư thanh danh hiển hách nam vực kia sao? Có ý tứ, đây là một loại nhục nhã đối với Chu đại sư a. Có thể có gan mở miệng như thế, xem ra người này có lẽ thật sự có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, gặp Chu đại sư vẫn là bị ép xuống một cái đầu. Khi tiếng cười nói truyền ra từ bốn phía thì Chu Đức Hôn nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạnh Hảo một cái, hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối vô tri, cái tên Phương Mộc này há lại có thể để ngươi tùy tiện nói ra. Đó là sư đệ của lão phu, là đan đỉnh đại sư. Chu Đức Hôn vung tay áo, vẻ mặt ngạo nghễ, giống như cảm giác mình thân là sư huynh của đan đỉnh đại sư, cực có thân phận. Vốn chỉ tính toán chỉ đạo một hai cho ngươi trên phương diện đan đạo, nhưng tiểu bối ngươi lại to gan như thế thì để lão phu nói cho ngươi biết. Đan đạo to lớn không phải là công phu trên miệng. Lời nói vừa dứt thì tay phải Chu Đức Hôn nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Đây là độc huyết do độc của ngươi hóa thành ngày đó, lão phu đã giải khai nó. Loại độc này nhìn như bá đạo, nhưng trên thực tế nguyên lý cực kỳ đơn giản. Chu Đức Hôn ngạo nghễ mở miệng, đem bình thuốc này quăng ra, ném đến trước người Mạnh Hảo. Đây là giáo huấn đầu tiên của lão phu đối với ngươi, chính là độc dịch trong bình này, ngươi. Còn chưa đợi cho Chu Đức Hôn nói xong thì lão đã trợn trừng hai mắt. Lúc này tu sĩ xung quanh cũng đều là một mảnh tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Mạnh Hảo. Đến cả tứ đại trưởng lão kia cũng đều nhìn sang. Bởi vì nháy mắt khi Mạnh Hảo tiếp được chai thuốc kia, bình thuốc này trực tiếp vỡ vụn. Chất lỏng màu đen cùng sương mù mang theo mùi tanh hôi phiêu phù trong lòng bàn tay Mạnh Hảo. Cũng chính lúc này, trong lòng bàn tay Mạnh Hảo dường như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, khiến cho hắc vụ kia co rút lại rồi tiêu tán, khiến cho hắc dịch kia không ngừng quay cuồng. Cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở, nhưng dưới sự tận mắt chứng kiến của mọi người ở bốn phía, hắc dịch kia hóa thành một đan dược, một đan dược màu đen. Cũng lúc này, khí tức màu đỏ nhẹ nhẹ tràn ra, màu sắc của đan dược đã trở thành màu tím, không còn mùi tanh hôi nữa, mà lại có mùi thơm ngát thản nhiên khuếch trương ra, khiến cho người ngửi thấy tinh thần rung lên, ngưng dịch thành đan. Trong lòng Chu Đức Hôn lột bột một tiếng, nhất định là có kỹ xảo, việc này tuyệt không khả năng, người này mới bao nhiêu tuổi chứ? Loại thủ đoạn ngưng dịch thành đan này chỉ có Tử Lô mới có thể làm được. Chương 545 Bảo đan của Chu Đức Hôn. Chu Đức Hôn đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh đáy lòng lại bắt đầu phủ định. Mạnh Hảo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng. Hắn tự nhiên sẽ không làm Chu Đức Hôn khó xử. Có thể ở chỗ này gặp được Chu Đức Hôn, đáy lòng Mạnh Hảo đã sớm bị vui sướng chiếm cứ. Loại phương pháp ngưng dịch thành đan này, sau khi hắn trở thành Tử Lô thì mới biết được, cũng không có trở thành hành động kinh người cỡ nào. Giờ phút này chỉ là chào hỏi giữa đan sư với nhau mà thôi. Nhưng mà với nguy hiểm tiềm tàng đến từ quý gia, Mạnh Hảo dưới tình huống không hoàn toàn nắm rõ, sẽ không nhận Chu Đức Hôn. Thân là đan sư, loại thủ đoạn nho nhỏ này của ngươi, lão phu thấy thật trơ chén. Độc dịch này khi lão phu nghiên cứu đã sáp nhập vào không ít dược thảo, không nghĩ tới lại bị ngươi mưu lợi, mượn nó mà luyện hóa thành đan. Không nói trước đan đạo của ngươi như thế nào, loại thủ đoạn này là không được. Chu Đức Hôn một bộ dáng vẻ đại sư trong nghiêm túc mang theo răn dạy mở miệng. Lời nói vừa ra, trong lòng người bốn phía đều có chút ngộ ra. Đến cả tứ đại trưởng lão cũng như có suy nghĩ gì. Khiếp sợ dưới đáy lòng cũng vơi đi rất nhiều. Dù sao trong ý thức chủ quan của bọn họ vẫn tin tưởng Chu Đức Hôn hơn. Nói thì nói thế nhưng đáy lòng Chu Đức Hôn lại là cực kỳ ngưng trọng. Nhưng nghĩ đến đây là mặt thổ, chính mình lại là chủ lô của Đan Đông Nhất Mạch, thì lão nhanh chóng lấy lại tự tin, càng thêm nhận định chắc chắn đối phương dùng tiểu xảo,